Vâng, thưa cậu Lâm, tôi đã biết. Ngày mai tôi sẽ đến Kim Lăng ngay. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói cung kính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hàn đưa Triệu Nhã đến Hilton. Lúc này, Triệu Nhã say đến bất tỉnh nhân sự, hai má đỏ bừng, cái cúp trên áo sơ mi trắng đã bị cởi ra, để lộ một mảng da thịt trắng nõn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn bất lực cười trừ, cài cúc áo rồi chỉnh trang lại cho cô ta. Triệu Nhã này quả thật là một người phụ nữ kiên cường mà, hẳn cô ta đã biết Trúc Đài có ý xấu với mình, vậy mà còn liều mạng uống rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gọi điện cho anh sớm một chút không phải đã ổn thỏa rồi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, cách chương.